Tôi nhìn vào đôi mắt đó hoe của Lê Hồng San, thản nhiên nói. Khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của Lê Hồng San hơi ửng hồng, dường như thân hình mỏng manh của cô ta hơi lắc lư vì lời nói của tôi. Mặc dù rất biết ơn cô, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với Trần Thanh Vũ. Dù sao anh ấy cũng là chồng của tôi. Tôi nhìn Lê Hồng San với ánh mắt sắc bén. Bất cứ ai có ý niệm yêu đương với Trần Thanh Vũ tôi phải ngay lập tức đuổi họ đi thật xa. Anh Vũ, em muốn ở bên cạnh anh, được không? Sắc mặt Lê Hồng San tái nhợt, dùng ánh mắt yếu ớt nhìn Trần Thanh Vũ. Tôi nhíu mày, tôi thật sự không muốn Lê Hồng San ở cùng Trần Thanh Vũ. Tuy rằng trí tuệ của Lê Hồng San không bằng người thường, nhưng tình cảm của Lê Hồng Sơn đối với Trần Thanh Vũ quá sâu đậm, khó tránh khỏi những lúc cô ta sẽ lợi dụng sơ hở mà bám dính lấy Trần Thanh Vũ. Lê Hồng San, nghe lời Bảo Nhi đi. Trần Thanh Vũ nhìn Lê Hồng San, đôi mắt sách chứa đầy sự dịu dàng mà tôi không thể hiểu được. Dường như Trần Thanh Vũ đặc biệt kiến nhẫn với Lê Hồng San. Lê Hồng San tủi thân nhìn Trần Thanh Vũ, đôi mắt khẽ rưng rưng, trái tim tôi bỗng trùng xuống. Tôi bảo Trần Danh đưa Lê Hồng San ra ngoài ăn cơm trước. Mặc dù Lê Hồng San không muốn nhưng dưới sự thuyết phục của Trần Thanh Vũ cô ta cũng đã rời đi. Sau khi Lê Hồng San rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại tôi và Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ thấy tâm trạng của tôi có vẻ không tốt, anh nhanh chóng đặt tôi xuống giường, dùng tấm thân của mình đè lên người tôi. Trước đó Trần Thanh Vũ thực sự rất gầy, nhưng gần đây được tôi bồi bổ nên đã khá hơn một chút. Làm sao vậy, em tức giận sao? Trần Thanh Vũ cúi đầu, ngậm lấy miệng tôi và nói. Lúc anh phát bệnh, anh lại hôn Lê Hồng San, lại còn rất mãnh liệt. Tôi tức giận đẩy khuôn mặt Trần Thanh Vũ ra, nghĩ đến việc anh và Lê Hồng San hôn nhau, tôi lại càng tức giận. Trần Thanh Vũ nghe vậy, bật cười, nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh phát bệnh, đầu óc anh không nghĩ được gì cả, ngay cả những chuyện Minh làm anh cũng không biết. Bảo Nhi, xin lỗi em. Hừm, đừng tưởng rằng nói xin lỗi với em là xong. Em cảnh cáo anh, nếu lần sau anh còn dám hôn Lê Hồng San hay bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh sẽ biết tay với em. Hùng dữ như vậy sao? Trần Thanh Vũ trêu tức tôi. Anh có đồng ý hay không? Nhìn thấy Trần Thanh Vũ vẫn còn vẻ mặt không nghiêm túc, tôi tức giận nắm lấy lỗ tai của anh. Trần Thanh Vũ bất đắc dĩ hôn lên khóe môi của tôi. Được rồi, anh đồng ý với em, anh sợ em rồi. Nghe Trần Thanh Vũ nói như vậy, tôi hài lòng nói. Biết vậy thì tốt, em nói cho anh biết, nếu như anh vì Lê Hồng San mà lơ là với em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trần Thanh Vũ đưa tay xuống dưới váy của tôi, bàn tay nóng bóng khiến tôi run lên. Anh đang làm gì vậy? Tôi nắm lấy tay Trần Thanh Vũ và nói với đôi má nóng bừng. Mặc dù đã ở cùng Trần Thanh Vũ lâu rồi, nhưng mỗi khi đối mặt với những công kích của anh tôi vẫn luôn không có khả năng chống đỡ. Em nói xem anh muốn làm gì? Hừm, Trần Thanh Vũ đưa ngón tay luồn vào bên trong gãi nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói. Chuyện đề cử cha của cục cưng là một tổng tài. Điều tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ, rõ ràng là làm những chuyện bi ổi, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Dừng lại cho em, vừa muốn ngăn cản Trần Thanh Vũ thì anh đã đưa tay vào kích thích tột độ khiến tôi rên rỉ. Bảo Nhi, anh muốn em. Không biết Trần Thanh Vũ đã kéo váy của tôi ra từ khi nào, thậm chí quần áo của anh cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Anh đi sâu vào người tôi, khiến tôi kích động hét lên. Khốn nạn, lát nữa sẽ có, người vào, hai chân tôi kẹp lấy eo của Trần Thanh Vũ và thở hổn hển. Lúc này bọn họ cũng không dám vào, ngoan, mở ra một chút để anh vui vẻ gì. Giọng nói quyến rũ khiến tôi nhịn không được khẽ rên lên, cuối cùng vẫn là không chống lại được sức hút của Trần Thanh Vũ, chỉ có thể chìm dưới thân của anh. Sau cuộc mây mưa, tôi đau nhức khắp người, trong khi Trần Thanh Vũ thì vẫn sảng khoái mê hoặc. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ tôi nhất thời cảm thấy bực mình, tôi cảm thấy bộ dạng của Trần Thanh Vũ như thế này thật là xấu xa. Có phải vì tôi đã già rồi không? Cho nên thể lực không thể chống đỡ được. Bây giờ mỗi khi hoan ải cùng Trần Thanh Vũ tôi cảm thấy xương sống và thắt lưng đau buốt, nhưng Trần Thanh Vũ lại không hề biết mệt. Quả nhiên tuổi tác là một tổn thương chí mạng đối với một người phụ nữ. Còn đau à? Thấy tôi cau mày, Trần Thanh Vũ đưa tay ra xoa xoa má tôi. Tôi liếc anh một cái, hừ lạnh nói. Đồ khốn, ai cho anh, dừng sức nhiều như thế. Nếu anh không tấn công mạnh như vậy, tôi cũng sẽ không đau đến mức này. Mỗi lần đều kịch liệt như thế, suýt chút nữa bóp khô tôi rồi. Huỳnh Bảo Nhi, chẳng lẽ em đã già rồi sao? Trần Thanh Vũ cần vào ngực tôi, dùng đôi tay to nóng bỏng nắm lấy ngực tôi. Toàn thân tôi nóng rực trước hành động của Trần Thanh Vũ, cả giận nói. Anh mới già đấy, em vẫn còn trẻ. 30 tuổi, vẫn còn trẻ sao? Trần Thanh Vũ nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, nghe xong, tôi suýt khóc không thành tiếng. Anh ghét em phải không? Tôi nghiêm mặt tức giận nhìn Trần. Thanh Vũ, nếu anh dám chán ghét tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Tuổi tác là điều tối kỵ đối với phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đàn ông 30-40 vẫn còn có thể trăng hoa, nhưng phụ nữ có thể đã rất thảm ở độ tuổi đó rồi, cho nên nhiều đàn ông sẽ tìm đến những cô gái trẻ nóng bỏng để thỏa niềm đam mê. Không già, bảo nhi của anh vẫn như trước cho nên. Trần Thanh Vũ nâng cảm tôi lên, đưa đôi môi nóng bỏng đến gần dái tai của tôi, thấp giọng thì thầm. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ơ nói. Vậy thì sao, ý anh là gì, em thật sự muốn anh nói sao, cách trương.